Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, tam kiếp, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1791 chương tam kiếp. Người này dĩ nhiên đột phá nhất trọng thiên ma kiếp. Thương Lăng nhìn chăm chú Lâm Phong, ánh mắt lạnh như băng, thiên vứt tới nhân, vì sao năng lực độ thiên ma kiếp? Đây rõ ràng là hạ vị hoàng lúc muốn cần độ cửu trọng thiên ma kiếp. Chẳng lẽ hắn phá vỡ hoàng cướp trói buộc, thành tựu võ hoàng cảnh giới, nhưng cũng không thể năng lực. Hắn nhìn Lâm Phong cảnh giới, vẫn là tôn võ, dùng cảnh giới của hắn, Lâm Phong hẳn là lừa không được ánh mắt của hắn mới đúng. Nhưng là, giờ phút này thiên ma kiếp tất cả mọi người cùng nhìn. Càng không khả năng giả bộ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Phong tu luyện cái gì nghịch thiên năng lực có thể lừa dối? Đem tu vi giấu giếm được ánh mắt của hắn. Kinh khủng thiên ma kiếp hội tụ ở trên hư không? Đám người ánh mắt nhất thời đều nhìn chăm chú na. Nọ, thiên ma kiếp hạ không Lâm Phong thân ảnh. Người này ở bên trong ngây người nửa năm. Xuất ra liền độ thiên ma kiếp. Oanh, một đạo kinh khủng kiếp lực từ vòm trời chém giết mà xuống, hung hăng nện ở Lâm Phong trên người. Tuy nhiên đám người đi xem đến Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thương tộc là người. Thiên ma kiếp lực tại trên người hắn cuồn cuộn lưu truyền, lại không có thể dao động thân thể của hắn mảy may, khiến cho người chung quanh đàn đồng tử nhịn không được hơi khẽ chiến dưới. Hảo cường hoành thân thể, này thiên ma kiếp lực hủy diệt uy áp đủ để uy hiếp được trung vị hoàng cường giả đi. Trừ phi dùng thần thông công kích đi ngăn cản, nhưng Lâm Phong căn bản không có đi chống cự, mặc kệ từ kiếp lực quanh xuống, có thể thấy được thân thể mạnh hoành. Thương Lăng trao mày như thế. Sát phạt khí cuồn cuộn đập ra. Ngày xưa hắn điên cuồng đuổi theo Lâm Phong, nhưng chỉ có thấy được một tòa ngọc hoàng cung điện. Lâm Phong lại đem hắn thương khiếu mang đi, tối hậu giết chết rơi dụng. Đến nay này nhất tâm kết vẫn còn. Người tộc cái gọi là thiên tài thương khiếu không dám như thế độ thiên ma kiếp đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng phía trước Thương Lăng, cười lạnh nói, khiến cho Thương Lăng sát ý thậm chí. Thương khiếu tử, là hắn trong lòng đau. Ngươi là thiên vứt bỏ, tôn võ là người, vì sao năng lực độ thiên ma kiếp? Thương Lăng lạnh như băng mà hỏi. Ai nói không được hoàng không thể tu luyện, không thể độ kiếp? Ngày xưa tại Hàn Nguyệt Hồ liền từng nói qua. Mặc dù thiên vứt bỏ, thiên không thừa nhận, ta cũng muốn nghịch loạn thương thiên. Không bị thương thiên quy tắc, mặc dù vĩnh không được hoàng, nhất dạng tăng lên pháp tắc lực lượng, tu vạn kiếp bất diệt thiên ma công pháp, độ thiên ma kiếp. Lâm Phong cuồng ngạo nói, trong hư không từng đạo thiên ma kiếp không ngừng đánh xuống, oanh tại thân thể của hắn bên trên. Tuy nhiên Lâm Phong tất cả đều ngạo nghễ thừa nhận, thân thể bất diệt, trên người quần áo đều bị oanh được nổ bung. Duy chỉ có khoác mấy tầng áo giáp, nhục thể của hắn cường độ đã trải qua đủ để thừa nhận hạ vị hoàng cường đại một kích đi. Mọi người nhìn chăm chú Lâm Phong, loại trình độ này thiên ma kiếp huy đều oanh bất động hắn. Thân thể thái biến thái, càng làm cho nhân chấn động chính là hắn thật đúng là nghịch thiên mà đi. Rõ ràng chỉ là tôn võ tu vi, nhưng đúng như cùng hắn nói nhất dạng, mặc dù chỉ là tôn võ, nhất dạng nhượng pháp tắc cường đại, nhất dạng độ thiên ma kiếp, rèn luyện thân thể, lần này thiên ma kiếp độ xong sao? Đám người thì thào nói nhỏ. Tuy nhiên vào thời khắc này, trong hư không kinh khủng phong bạo cuồn cuộn, chỉ thấy na, nọ, chậm rãi tiêu tán thiên ma kiếp lần thứ hai hội tụ, khiến cho khắp trời quang hóa thành đen nhánh sắc, cướp huy, tựa hồ càng thêm cường đại. Một màn này khiến cho đám người đồng tử co rút lại, thần sắc cứng ngắc, tại sao có thể như vậy? Này thiên ma kiếp không phải mới vừa rồi độ đến sao? Trong lòng mọi người khẽ run, cướp vừa qua khỏi, lại đến cướp, điều này có thể nói là thiên vứt bỏ. Quả thực nhượng trời ghét, thương lăng trên người sát cơ càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ nói Lâm Phong sớm hơn đã đạt đến độ kiếp cảnh? Phía sau tại màu vàng cổ điện trong khoảng thời gian này tu vi lần thứ hai đột phá. Song kiếp trùng hợp, lúc này mới khiến cho nhất kiếp qua đi lại có nhất kiếp. Sự thật chính như cùng thương lăng suy đoán loại, Lâm Phong mới vừa rồi sở độ cướp, chẳng qua là nửa năm trước nên độ cướp mà thôi. Người này, Hầu Thanh Lâm đám người nhao nhao nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này không biết tu luyện công pháp gì, dĩ nhiên năng lực dẫn thiên ma kiếp nan, rèn luyện thân thể, khiến cho hắn toàn bộ thân hình bị, được, thiên ma kiếp lực bao bọc, cuồn cuộn không ngớt, khó trách thân thể cường đại như vậy. Hôm nay Lâm Phong, thân thể cũng không biết mạnh mẽ cỡ nào đi. Hôm nay cần phải người này chết ở chỗ này. Thương Lăng nhìn chăm chú Lâm Phong nói. Chỉ thấy lần thứ hai cửu trọng thiên ma kiếp lần thứ hai chém giết mà xuống. Oanh kích Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong toàn thân tất cả đều là vô cùng vô tận thiên ma kiếp võng. Khiến cho đám người chung quanh đều thật xa thối lui đến. Lâm Phong toàn thân phát ra bùm bùm tiếng vang, ngẩng đầu nhìn trời khung thượng không ngừng đánh xuống kiếp lực. Rất thích. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của hắn đều phải bạo chết ra. Toàn bộ đều là mênh mông lực lượng, giống như không chỗ phát tiết. Răng rác, song quyền nắm chặt, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể đã đạt tới một cái. Người, điểm tới hạn, na, nọ, tiếp tục chém giết mà ở dưới thiên ma kiếp lực, làm cho hắn cái loại cảm giác này đạt tới đỉnh phong. Kém biệt một bước. Cửu trọng thiên ma kiếp hàng, Lâm Phong trong lòng thì thào nói nhỏ, chỉ thiếu chút nữa, thân thể đem thành trung vị hoàng. Trải qua này thập bát lần thiên ma kiếp, nhục thể của hắn lần thứ hai lột xác, có được vô cùng lực lượng. Hiện tại một vị phổ thông hạ vị hoàng, một kích là có thể dễ dàng triển áp giết chết rơi dụng. Đợi đến ta dẫn trời nổi giận một lần. Thân thể cảnh giới, đem đặt chân trung vị hoàng, chỉ là bằng vào thân thể, là có thể triển áp tất cả phổ thông hạ vị hoàng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lại thấy trong hư không sát ý cuồn cuộn rít gào. Trong lúc đó, chỉ thấy thương lăng bàn tay siết mạnh, kinh khủng thương thiên lực lượng hội tụ thành một cái. Con, thật lớn vô cùng giấu bàn tay. Mãnh liệt đem Lâm Phong thân hình chế trụ, khiến cho Lâm Phong có dũng khí hít thở không thông cảm giác. Mặc dù ngươi năng lực tăng lên pháp tắc, mặc dù liên tục độ kiếp lại có thể thế nào, hôm nay nhất dạng muốn chết, Thương Lăng lạnh như băng nói. Hôm nay hắn nếu đang có chuyện, ngươi thương tộc nhân một cái, ngươi cũng không cần rời đi. Một đạo rét lạnh âm cuồn cuộn. Chỉ thấy trong hư không có nhất kinh khủng uy áp tràn ngập mà xuống. Đám người ngẩng đầu, lập tức liền thấy được yêu giới đại năng cường giả đến. Hơn nữa, là ba vị đại năng đều tới. Lâm Phong nhìn trong hư không xuất hiện mấy người, lập tức lại nhìn chăm chú Thương Lăng, lạnh lùng cười một tiếng. Thiên diễn thánh tộc tái hiện vọng thiên cổ đô. Lâm Phong cũng không tính toán nhượng thiên diễn thánh tộc cùng ngoại giới va chạm. Dù sao thiên diễn thánh tộc căn cơ tổn hao nhiều, đã sớm không phải ngày xưa thiên diễn thánh tộc, mà thương tộc cũng là một cái người to lớn, từ yêu giới bỏ ra mặt, vừa lúc bất quá, các vị tiền bối, Lâm Phong ngày xưa giết ta thương tộc nhiều người như vậy. Yêu giới tiền bối chẳng lẽ muốn lấy thế áp thương tộc sao? Thương Lăng ngẩng đầu nhìn trong hư không ba vị đại năng cường giả. Không có cam lòng, ba người này toàn bộ phủ xuống, liền làm cho hắn cảm giác không ổn. Muốn giết Lâm Phong, cơ hồ đã trải qua, là không thể nào. Yêu giới, chẳng lẽ liền đối Lâm Phong coi trọng như vậy sao? Thương Lăng có chút, hắn đã trải qua, quyết định quyết tâm, nếu là hôm nay yêu giới nhân không có xuất hiện, hắn liền mạnh mẽ trước đem Lâm Phong kích sát. Các người nhiều người như vậy tới dọa tại yêu giới con rể, còn có mặt mũi thuyết ta lấy thế áp thương tộc. Lão Toan nghe lạnh như băng nói, yêu khí tàn phá bừa bãi, hắn kích sát ta thương tộc nhiều hơn vị cường giả, há có thể không chôn cùng. Thương Lăng hào hùng nói, Thương Lăng, ta hỏi ngươi, nếu là ngày xưa Lâm Phong thực lực yếu, ngươi thương tộc nhân giết hay không Lâm Phong? Thanh Phượng trại yêu giới lão đại cuồng ngạo nói, khiến cho Thương Lăng đồng tử co rút lại, nếu là ngày xưa Thương Khiếu mạnh hơn Lâm Phong, đương nhiên cũng chém Lâm Phong. Yêu giới lão đại thấy Thương Lăng thần sắc, hừ lạnh một tiếng nói, ngày xưa chuyện tình đừng cho là ta không rõ ràng lắm. Thương Khiếu bọn họ vốn là tưởng muốn Lâm Phong mạnh, nếu bọn tiểu bối náo đến loại tình trạng này, sinh tử tùy vào bọn họ. Người thương tộc cái kia những người này thực lực không bằng nhân bị, được chém cũng là đáng chết. Hôm nay lão ngã chạy đến tìm thù, ngươi nếu dám động Lâm Phong, hôm nay một cái, ngươi cũng đừng muốn sống như thế rời đi. Thương Lăng nghe được yêu giới lão đại uy hiếp, sắc mặt trầm xuống, thần sắc âm lãnh chí cực, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, còn chưa cút, chẳng lẽ thật muốn chờ ta ra tay không được? Hảo, Thương Lăng lạnh nhạt nói, hôm nay tạm thời tha hắn một lần. Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện, ta thương tộc tại Thánh Thành Trung Châu, chính là còn có vài tên đệ tử ở trong học viện lịch lãm khổ tu. Dứt lời, Thương Lăng ống tay áo huy động, đoàn người phóng thích mãnh liệt lãnh ý, cuồn cuộn rời đi. Yêu giới tuy mạnh, nhưng là sẽ không thật sự giết Thương Lăng bọn họ. Dù sao một cái, người, cổ thánh tộc, khả năng không là có thể dễ dàng đi lay hắn. Mặt khác một chút tưởng muốn đả Lâm Phong chủ ý cường giả, thấy như vậy một màn liền cũng nhao nhao rời đi. Tại Vọng Thiên cổ đô trong đó, yêu giới, không phải bọn họ có thể nhắm trúng khởi. Lâm Phong, Thanh Phượng, lại đây. Yêu giới lão đại đối với Lâm Phong đám người mỉm cười một tiếng. Nhất thời Lâm Phong, Thanh Phượng cùng với Ô bốn người nhao nhao dẫm trận tại chỗ, đi tới các vị yêu giới đại năng cường giả bên người. Đúng vậy, thực lực tựa hồ cũng có tiến bộ, cùng chúng ta hồi, quay về, yêu giới đi một chút. Yêu giới lão đại mỉm cười nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đối với Hầu Thanh Lâm đám người ý bảo dưới, nhất thời những người khác nhao nhao bay lên không, bị, được, cơn lốc bao lấy thân hình, trong lúc đó hướng tới xa xa cuồn cuộn mà đi, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Vô Liêm Sỉ, Cơ Vô Ưu thấy Lâm Phong bọn họ ly khai tức giận mắng một tiếng. Nhìn tới tại bán đạo chặn giết Lâm Phong kế hoạch của bọn họ cũng bị nhỡ bạch bạch đợi nửa năm thời gian, thấy cũng là Lâm Phong tu vi dâng lên, độ thiên ma kiếp, cũng may nửa năm này thời gian hắn cũng không có lãng phí. Ở chỗ này biên tu luyện biên chờ đợi, bất quá lần này Vọng Thiên cổ đô chuyến đi, Cơ Vô Ưu lại cảm giác có chút không đáng giá, không có được hắn tưởng muốn, cho nên không đáng giá. Còn nhiều thời gian, hắn chẳng lẽ còn có thể không hồi quay về học viện sao? Vũ Văn Hầu lạnh như băng một giọng nói. Cơ Vô Ưu lúc này mới khẽ gật đầu. Nhất thời mọi người thân hình nhao nhao lóe ra, hướng tới Thánh Thành Trung Châu phương hướng phản hồi. Những người khác tất cả cũng nhao nhao ly khai, bởi vì Viêm Đế trước nhập màu vàng cổ điện, khiến những người khác đều không có thể đạt được quá lớn co rút lại. Chỉ có Lâm Phong bọn họ cảm giác chuyến đi này không tệ. Bọn họ lấy được Thiên Diễn Thánh Kinh. Chuyện này tại Vọng Thiên cổ đô, coi như là cáo một giai đoạn, một đoạn, bất quá Thiên Diễn Thánh Tộc tái hiện cố đô, chỉ sợ lại đem sẽ một đoạn không an tĩnh thời gian. Dù sao lần này xuất hiện không chỉ có riêng là Thiên Diễn Thánh tộc Thái tử Viêm Đế. Hắn còn lấy vọng sinh kinh nhượng những Thiên Diễn Thánh tộc đó ngày xưa cường giả đạt được vọng sinh, mà ở 3 ngày sau, lại có một lần chuyện tình chấn động vọng thiên cổ đô. Ngày xưa trời nổi giận tái hiện, hơn nữa còn là cùng trước kia đồng nhất địa điểm, Na, Nọ, Hải Trung hoang núi địa, dẫn đáng sợ trời nổi giận hàng, phảng phất là muốn tiêu diệt thế loại. Bất quá lần này như trước không có ai biết là ai dám. Có nhân đồn đãi là cấm kỵ lực lượng, cũng có người nói là có kinh khủng cường giả tu luyện nghịch thiên công pháp ẩn nấp tại vọng thiên cổ đô trong đó, đến mức sự thật như thế nào, không thể nào biết được. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.